Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 524, tuyệt vọng. Nhan gia, chết Thiên Đình tổng sứ Ngự Quan Viên chết, tất cả mọi người ánh mắt nhìn đều nhanh trợn lồi ra. Chẳng ai ngờ rằng trên đời này lại có người dám giết người của Thiên Đình, vẫn là bây giờ Thiên Đình đại đế Hạo Như Vũ. Bên người nổi tiếng nhất người Thiên Đình tổng sứ Ngự Quan Viên Lý Bình Cơ, còn lại đám kia Thiên Đình Ngự Quan Viên, hai chân tóc thẳng nha, đều nhanh có chút đứng không yên. Hai mắt trừng lớn, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bờ môi run rẩy nói: "Ngươi ngươi làm sao dám? Ngươi ngươi, ta cái gì?" Nhàn nhạt thanh âm, lần nữa vừa dứt lời, trong nháy mắt bị hù một đám Thiên Đình Ngự Quan Viên. Tại chỗ thân thể run lẩy bẩy, một chữ cũng không dám tiếp tục nói đi xuống. "Làm sao các ngươi cũng muốn cùng hắn cùng nhau đi?" Tất cả mọi người. Sau một khắc, chỗ có Thiên Đình Ngự Quan Viên, toàn thân lông tơ đều dựng lên, đâu còn có nửa điểm dám nghi vấn Sở Lăng Tiêu dũng khí. Không hề nghĩ ngợi, như là trên chiến trường đánh tơi bời kẻ đào ngũ đồng dạng. Một mặt kinh dị cùng bối rối, xoay người bỏ chạy ra Nhan gia. Phong tử nam nhân này thật là điên rồi, liền Thiên Đình tổng sứ Ngự Quan Viên cũng dám giết hắn, không sợ Thiên Đình tìm tới cửa sao? Nhan gia nội bộ hoàn toàn yên tĩnh, làm Nhan gia gia chủ Nhan Thân Danh càng là như là mất đi linh hồn, cái xác không hồn đồng dạng, hai mắt vô thần, đặt mông thì ngồi xuống, trên mặt tràn đầy lo lắng. Song hắn Nhan gia song Thiên Đình tổng sứ Ngự Quan Viên chết tại hắn Nhan gia, qua âm được bao lâu liền muốn có đại họa buông xuống a? Tất cả Nhan gia cao tầng nguyên một đám, tất cả đều thân thể sụi lơ ngay tại chỗ, căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền không thể để nam nhân này tiến vào bọn họ Nhan gia, bằng không hiện tại cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhìn lấy ngồi ở kia thì cùng chuyện gì đều không có phát sinh giống như, vẫn như cũ bình tĩnh như thường Sở Lăng Tiêu, nhàn như ngọc nhất thời thì thật chặt nắm lên song quyền. Nam nhân này đến tột cùng biết rõ không biết mình đang làm những gì, hoàn toàn là đang hại bọn họ Nhan gia chí tuyệt cảnh a. Tiền tiền bối, ngài đến cùng đến chúng ta Nhan gia đến tột cùng là muốn làm gì? Nhan Thân Danh cố nén trong lòng một tia sợ hãi, run run rẩy rẩy đi tới Sở Lăng Tiêu bên người. Một tôn cổ đế chẳng lẽ như thế không có não tử sao? Thiên Đình cái kia là địa phương nào đó, là toàn bộ vũ trụ chân chính quái vật khổng lồ. Một tôn cổ đế dám giết người ở bên trong, cho tới bây giờ hắn cũng không biết Sở Lăng Tiêu đến bọn họ Nhan gia đến cùng là muốn làm gì. Các loại tình huống đến xem, không có giúp bọn hắn Nhan gia còn chưa tính, hiện tại ngược lại là đang cho bọn hắn Nhan gia ra sức thêm phiền. Nhưng Sở Lăng Tiêu lại là căn bản không có bất luận cái gì muốn đáp lại Nhan Thân Danh ý tứ, khẽ nhấp một miếng trà xanh về sau liền chậm rãi đứng lên, như cùng ở tể nhà mình một dạng, xoay người rời đi tiến vào Nhan gia hậu hoa viên. Tình cảnh này nhất thời để Nhan Thân Danh chờ Nhan gia tất cả mọi người đều triệt để ngây ngẩn cả người. Đây là muốn làm gì? Giết Thiên Đình tổng sứ Ngự Quan Viên lại vẫn bình tĩnh như thế, thật là điên rồi sao? Hiện tại không mau trốn ra địa cầu, chạy ra hệ ngân hà, đợi đến Hạo Như Vũ biết sự kiện này còn trốn được không? Thiên Đình nội tình thế nhưng là thâm bất khả chắc a. Đợi đến Sở Lăng Tiêu bóng người hoàn toàn biến mất tại Nhan gia đại sảnh về sau, tất cả Nhan gia cao tầng trên mặt thần sắc lại là càng thêm sợ hãi, khẩn trương, bất an. Gia chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì a? Việc này xuất hiện ở chúng ta Nhan gia, Thiên Đình khẳng định cho là chúng ta là cùng hắn là cùng một bọn. chúng ta Nhan gia hiện tại thế nhưng là tất cả cao tầng đều không muốn xuống chút nữa nói tiếp. Hiện tại cục thế đã rất rõ ràng, bọn họ Nhan gia phải có đại phiền toái, chỉ là theo đề cưới sự kiện này đến xem liền có thể nhìn ra. Đương nhiệm Thiên Đình đại đế Hạo Như Vũ đối bọn hắn Nhan gia căn bản là không có để ở trong lòng, hoàn toàn là nhờ vào đó nhục nhã bọn họ. Nguyên nhân bọn họ cũng đại khái có thể minh bạch, nhưng bây giờ Thiên Đình tổng sứ Ngự Quan Viên chết tại bọn họ Nhan gia, có trời mới biết Hạo Như Vũ đến đón lấy sẽ làm sao đối đãi bọn hắn. Nữ nhi Nhan Thân Danh mặt mũi tràn đầy cười khổ, sắc mặt cũng là một trận trắng bệch, nhìn lấy bên cạnh Nhan Như Ngọc, hắn sớm đã là lục thần vô chủ. Hắn Nhan gia có thể theo một giới bình dân đi cho tới bây giờ địa vị, không chỉ có là đuổi kịp linh khí khôi phục thời đại, hay là bởi vì Nhan Như Ngọc có thể bái nhập một vị thực lực vô cùng cường đại đời trước nữ chính tiên môn dưới, lúc này mới xứ hắn Nhan gia nước lên thì thuyền lên, có thể bước vào cái này đỉnh phong tiên cấp gia tộc, mới có thể nhập chủ Kim Lăng cổ đô. Nếu là hiện tại vị kia nữ chính tiên còn ở đó, tự nhiên không cần lo lắng những thứ này, nhưng bây giờ Hồng Thiên Nữ Đế sớm đã cùng đời trước chỗ có Thiên Đình chủ tiên bị theo vạn giới chi địa mà đến cường giả không biết dẫn tới địa phương nào đi, bọn hắn hiện tại bây giờ lại có thể hướng người nào xin giúp đỡ đâu. Nhan Như Ngọc đôi mắt đẹp tràn đầy ảm đạm, nàng vừa mới trở thành Thiên Đình chủ tiên, chẳng lẽ hết thảy đều nếu không có sao, gia chủ muốn không chúng ta bây giờ nhanh đi còn lại chủ tiên gia tộc, cùng bọn hắn thông thông khí, để bọn hắn một khối van nài, cho thấy chúng ta Nhan gia căn bản cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Vị này nói chuyện Nhan gia cao tầng vừa nói xong thì lại lắc đầu, Hạo Như Vũ đều có thể làm nhục như vậy bọn họ Nhan gia, như hôm nay Đình tổng sứ Ngự Quan Viên lại chết tại nơi này thì căn bản không phải có tin hay không bọn họ lời nói vấn đề, gia chủ muốn không chúng ta đi những cái kia lão tiên tộc đi xem một chút, cái gọi là lão tiên tộc đều là đời trước chủ tiên chỗ gia tộc, nhưng tất cả đời trước chủ tiên sớm đã rời đi địa cầu, những thứ này lão tiên tộc kỳ thật danh vọng cũng tiêu tán theo, đối với tân nhiệm Thiên Đình đại đế Hạo Như Vũ chỉ sợ căn bản đều vô dụng. Kỳ thật những thứ này Nhan gia tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ, chẳng qua là muốn tìm cái lý do an ủi một chút chính mình thôi. Nữ nhi Nhan Thân Danh khuôn mặt sắp khóc, lại một lần tràn ngập hy vọng nhìn về phía Nhan Như Ngọc. Nói cho cùng, bọn họ Nhan gia bây giờ là tốt là xấu, toàn bằng Thiên Đình đại đế Hạo Như Vũ một tay che trời, không ai có thể cứu bọn họ. Nhan Như Ngọc một trái tim cũng là sớm đã chìm đến đáy cốc, nàng thật chặt nắm lên song quyền, mặt mũi tràn đầy không cam lòng mở miệng nói ra, tốt a, ngày mai ta sẽ hướng Thiên Đình đại đế nghiêm túc giải thích, bây giờ Nhan gia trên dưới đừng nhìn có rất nhiều cổ vương, nhưng chính thức có thể có tư cách gặp mặt Thiên Đình đại đế Hạo Như Vũ cũng chỉ có Nhan Như Ngọc một người. Nhan Thân Danh thật sâu thở dài một hơi, nhưng trong lòng cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng chính mình cái này nữ nhi tính tình lãnh đạm mà lại kiêu ngạo, cho dù bây giờ Hạo Như Vũ ngồi lên đại đế chi vị, nhưng trong lòng hơn phân nửa cũng không có chính thức đem đối phương để ở trong lòng. Lại thêm đề cưới sự kiện này, chỉ sợ càng đối Hạo Như Vũ có rất nhiều bất mãn. Nhưng bây giờ cũng không có biện pháp, duy nhất có thể cứu bọn hắn Nhan gia cũng chỉ có Nhan Như Ngọc bỏ đi tôn nghiêm, hướng Thiên Đình đại đế Hạo Như Vũ cầu tình. Mà giờ khắc này Thiên Đình giao trì, nghe xong đám kia Thiên Đình Ngự Quan Viên mà nói về sau, người mặc một bộ long bào Hạo Như Vũ nhàn nhạt phất phất tay. ra hiệu lui xuống trước đi. Sau đó, bọn người rời đi, khóe miệng nhất thời hơi lộ ra một tia cười lạnh, mặt mũi tràn đầy châm chọc nói, Nhan Như Ngọc, người thật đúng là cho ta cơ hội, làm cho ta đưa ngươi đã từng đem đến cho ta sỉ nhục. Toàn bộ nguyên một đám còn cho ngươi. Cái này còn thật muốn cảm tạ cái kia không biết sống chết cổ đế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,